Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1191, Hải Vương. Long cung 10.000 thước chỗ. Nơi đây chỉ có một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Không giống với xanh thẳm ngoài khơi, khi thì san bằng trong như gương. Khi thì sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vui giận vô thường. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC Long cung có chỉ là hắc ám, vắng vẻ, dường như không có chút nào sinh cơ. Không khí trầm lặng, nguyên lai ngư nhân đảo có thể nói là biển sâu duy nhất sở hữu ánh sáng địa phương. Nhưng theo ngư nhân đảo đang nổ bị phá hủy, dù cho ngư nhân đảo sở tại cũng mất đi ánh mặt trời chiếu. Sinh trưởng ở ngư nhân đảo phụ cận đại thụ, dương cây Eva có thể đem mặt đất ánh mặt trời truyền đến ngư nhân đảo. Vì vậy ở vào biển sâu ngư nhân đảo mới có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa. Địa phương cư dân thậm chí hình dung này hiện tượng vì mặt trời ân huệ. Đáng tiếc ngư nhân đảo bạo tạc liền mang đem dương cây Eva cũng nên phá hủy. Còn sót lại ngư nhân tộc nhóm không phải chỉ mất đi ngư nhân đảo gia hương, cũng mất đi duy nhất điểm dừng chân. Ở nơi này đại hải ở chỗ sâu trong, ngư nhân tộc lại khó có thể tìm được một khối đặt chân chỗ. Không thể không nói ngư nhân tộc bi ai. Đương nhiên mặc dù không có nơi đặt chân, ngư nhân tộc vẫn muốn sinh tồn. Mấy trăm ngàn ngư nhân tộc xử lý là cái lớn đại phiền toái. Dù cho quân cách mạnh căn cứ cũng khó mà dung nạp mấy trăm ngàn ngư nhân tộc. Ở nơi này mê man thời điểm, Shirahoshi lại nghĩ ra một cái cực tốt phương pháp. Đó chính là ước định Chi Chu Noe. Mấy trăm năm trước ngư nhân đảo cư dân hợp lực chế tạo cũng an trí ở ngư nhân nhai. Sở hữu thể ước Chi Chu cùng còn vẫn chưa xong sứ mệnh chi thuyền, danh xưng. Thể tích tương đương với nửa tòa ngư nhân đảo cổ xưa thuyền to. Nhưng nó chế tạo kỹ thuật đến nay vẫn là bí mật. Mấy trăm năm qua, Noe thủy chung trầm dưới đáy biển. Chờ đợi lấy cùng trước đây thật lâu cùng kiều đánh cờ sở quyết định ước định. Bởi bên ngoài to lớn thuyền hình là vì để hải quái nắm thân thuyền di động mới. Chỉ có thiết kế hơn lớn liên. Bị coi là thẳng đến cuối cùng rồi sẽ đã tới ngày trước đây cũng không thể đụng chạm cũng không có thể tổn thương chút nào một chiếc thuyền. Bất quá, cho đến ngày nay, chiếc này không thể đụng vào ước định Chi Chu phát huy tác dụng cực lớn. Sở hữu nửa đảo nhỏ lớn nhỏ như á đủ để dung nạp mấy trăm ngàn ngư nhân tộc cư dân. Cộng thêm Shirahoshi đã hoàn toàn giác tỉnh, có thể đủ triệu hoán cự đại hải quái. Có 5 con cự đại hải quái kéo lấy lớn liên. Cự đại thuyền vuông Noe ở đại hải ở chỗ sâu trong chậm rãi hành xử. Không thể nào, lại là chiếc thuyền này. Noe mọi người đều là gặp qua. Năm đó Noe hào nhưng là kém chút hủy diệt toàn bộ ngư nhân đảo. Có thể nhưng bây giờ chịu tải lấy mấy chục vạn ngư nhân cư dân. Đi tới Noe hào bên trên, mọi người nhịn không được thán phục. Dù cho Lâm Thiên cũng bị chấn trụ. Đảm nhiệm ai cũng bên trong có nghĩ đến Noe hào thế mà lại phát huy loại tác dụng này. Bất quá cũng tân thua thiệt Noe hào vẫn tồn tại. Không có bị bạo tạc tổn hại. Bằng không mấy trăm ngàn ngư nhân tộc dân chúng cũng không biết nên đi nơi nào. Ở Harry Bass trên đảo khôi phục thương thế sau đó, thì Chí Hào cùng Vista trước quay về tân thế giới đi. Lâm Thiên đám người đi một chuyến quần đảo Sabao đi. Đem Thousand Sunny đoạt lại trực tiếp đi trước nơi đây. May mắn có điện thoại trùng dẫn. Bằng không Lâm Thiên đám người muốn tìm quả là phiền phức. Có 5 con hải quái kéo thuyền. Noe hào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là di động trạng thái. Mọi người đang Zimbay dưới sự hướng dẫn. Xuyên qua dài đến mấy ngàn thước lớn pin xia bàn. Đi tới thượng tầng buồng nhỏ trên tàu. Neptune vương các loại. Chờ. Vương tộc toàn bộ ở tại Mogami tầng buồng nhỏ trên tàu. Nguyên bản cũ nát Noe hào. Ở mấy trăm ngàn ngư nhân tộc dân chúng hành động. Hư hại địa phương đều bị chữa trị. Ngày xưa nguyên bản không khí trầm lặng Noe lúc này tràn ngập sinh cơ. Tùy ý có thể thấy được ngư nhân nhóm đi trên bong thuyền. Tiến nhập trong khoang thuyền. Neptune vương sớm đã đợi ở nơi nào? chu vi hai bên đều là sắp hàng chỉnh tề đám binh sĩ. Shirahoshi cũng bên trong khoang thuyền, cùng với Luffy bọn họ đã ở. Lâm Thiên ca ca, người đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, hai tay che ngực Shirahoshi lộ ra nụ cười hưng phấn. Thực sự là khuynh quốc khuynh thành, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Không hổ là Bi-han cúc cao hơn một bậc đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Còn như Luffy tên kia liếc nhìn Lâm Thiên bọn họ, lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào trước mặt mỹ thực bên trong. Ở Luffy xem ra, vẫn là mỹ thực càng trọng yếu hơn một điểm. Lâm Thiên đám người mỗi người nhập tọa. Lâm Thiên ngồi ở Neptune vương hạ vị, vừa bên trên là Robin. Shirahoshi cùng Luffy ngồi tại đối diện. Neptune vương, không ngờ tới các ngươi thế mà lại lợi dụng đến Noe. Bất quá chiếc thuyền này thật là lớn a. Usopp vừa tọa liền thở dài nói. Tuy là lúc trước xem qua Noe, nhưng đó cũng chỉ là ở ngư nhân đảo ăn ảnh cách nhìn rất xa đến. Cái loại này khoảng cách cùng đứng ở Noe hào bên trên hoàn toàn là bất đồng hộ giáp. Cảm giác tự nhiên cũng không có thể so với. Thật là quá lớn. Ở nơi này là thuyền. Hoàn toàn chính là một tọa lớn đại vương quốc. Neptune vương đảo. May mắn còn có Noe. Ngư nhân đảo bạo tạc uy lực cũng không có đem Noe phá hủy. Bằng không chúng ta liền cuối cùng này lối ra cũng không có. Nhắc tới ngư nhân đảo bạo tạc, mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ. Chuyện này đầu sỏ gây nên còn là bọn họ. Usopp San cười mỉa cười, lập tức không có nhiều lời. Lúc này, Lâm Thiên mở miệng nói. Neptune vương, Noe hào không phải là không thể vận dụng ước định chi chu. Các ngươi liền không lo lắng. Chấm ngoặc kép. Lời kế tiếp Lâm Thiên chưa có hoàn toàn nói ra. Cẩn thận bên trong minh bạch Neptune vương tự nhiên có thể nghe ra cuối cùng Lâm Thiên muốn nói cái gì. Noe là kiểu đánh cờ lưu lại ước định chi chu. Hiện tại ngư nhân tộc sử dụng Noe vi phạm trước đây ước định. Lẽ nào Neptune vương sẽ không sợ ước định thực hiện ngay? Bọn họ làm sao đối mặt thực hiện ước định người? Neptune vương tiếu cười. Nhưng này sợi nụ cười là như vậy bất đắc dĩ. Nói, ngư nhân tộc đều phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Coi chừng cái kia không thể nhận ra dự ngôn còn có ý gì. Nếu như ngay cả ngư nhân bộ tộc cũng bị mất, chúng ta còn nói gì thực hiện Noe? Nếu như làm ước định ngày đã tới, liền để bọn họ tới tìm ta a. Ngoặc kép, Neptune vương có thể không phải là cái gì loại người cổ hủ. Ngư nhân tộc tại hắn thống lĩnh dưới, liền ngư nhân đảo đều hủy diệt. Đối với cái này cái quốc vương vị, Neptune vương sung đầy hổ thẹn. So sánh với ngư nhân tộc sinh tồn, cái gì lời hứa theo một so sánh, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Neptune vương trong lòng sớm đã có giác ngộ, thật chờ cái kia ngày qua lâm. Nếu như xuất hiện chuyện gì, để một mình hắn gánh chịu a. Cái này vốn là một vị quốc vương chuyện nên làm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Neptune vương tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên nhất thời cười ha ha. Cái này chợt nụ cười tới không hề có điểm báo trước. Chỗ ngồi tất cả mọi người bị Lâm Thiên chợt cười to lại càng hoảng sợ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Trong lòng mọi người đều tò mò không gì sánh được. Lâm Thiên vì sao cười? Hơn nữa Neptune vương nói xong loại chuyện đó cười to sợ rằng không phù hợp công việc. Đang ở Neptune vương nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Muốn mở miệng hỏi là. Lâm Thiên dừng lại nụ cười. Tràn đầy nụ cười nói. Neptune vương, kỳ thực ngươi căn bản không cần lo lắng dự ngôn chuyện này. Bởi vì dự ngôn sớm thực hiện. Nghe vậy, Neptune vương sửng sốt, lập tức phản ứng lại hắn. Không khỏi lên tiếng cắt đứt Lâm Thiên hỏi. Đây là chuyện gì? Tại sao nói vậy? Chỉ nghe Lâm Thiên cười nói. Hải chi xâm lâm nơi đó lịch sử chính văn Robin gặp qua. Mà Robin có thể xem hiểu lịch sử chính văn mặt trên văn tự. Cho nên lịch sử chính văn mặt trên ghi lại nội dung ta là biết được. Kiều đánh cờ chờ đợi ước định ngày. Chính là Hải vương Poseidon lần nữa tái hiện thế gian lúc. Năm đó cùng ngư nhân tộc cùng nhau kiến tạo Noe liền đê chi nhất tộc người. Nghe vậy, Neptune Vương sắc mặt thuấn biến. Nếu như bây giờ còn chưa muốn minh bạch phát sinh cái gì, Neptune Vương sẽ không xứng làm một quốc vương. Mà ánh mắt của mọi người từ Lâm Thiên trên người hội tụ ở Luffy trên người. Xem đến tất cả mọi người xem cùng với chính mình. Đang ra sức điên cuồng ăn Luffy đều không có ý tứ dừng lại. Nghi ngờ trong lòng vì Hà đại gia đều nhìn về hắn. Luffy đầu không quá linh quang. Tự nhiên không hiểu trong đó là ý gì. Nhưng trong lòng mọi người như minh kính giống nhau. Năm đó kiến tạo Noe chính là đê chi nhất tộc người. Mà Luffy có chứa đê cũng là bộ tộc này. Giữa hai người đại biểu cái gì? Căn bản không cần nhiều lời. Tốt, tốt. Nếu như đúng như vậy thật tốt quá. Neptune Vương hưng phấn cười nói. Nói liên tục ba câu tốt. Đủ để có thể thấy được lúc này Neptune Vương trong lòng là bực nào hưng phấn. Mấy trăm năm ước định giải quyết. Cái này không phải vô cùng hưng phấn sự tình sao? Kỳ thực. Có một số việc Lâm Thiên không nói ra. Năm đó Kiều đánh cờ kiến tạo ước định chi chu. Chính là dự đoán được ngư nhân đảo sẽ nghênh đón lớn đại nguy cơ. Đi ra ngoài đối với 800 năm trước ngư nhân công chúa hổ thẹn. Kiều đánh cờ chế tạo ước định chi chu. Cũng là vận mệnh chi chu. Lúc đầu nhìn xong Kiều đánh cờ viết lịch sử chính văn. Lâm Thiên nắm trang giấy sững người mấy canh giờ. Lẽ nào trên thế giới thật có cái loại này có thể xem thấu tương lai người? Lâm Thiên có chút không dám tin tưởng. Nhưng nếu như không phải như vậy. Nếu không, tại sao phải xuất hiện lịch sử chính văn? Còn có mộng huyễn đảo tượng chủ. Con kia sống hơn ngàn năm voi hắn chủ nhân vì sao phải bên ngoài đợi chân chính người? Lắc đầu, đem cái này ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Lập tức Lâm Thiên cùng Neptune Vương nói chuyện với nhau có quan hệ quân cách mạnh đội ngư nhân tộc. Xử lý phương án, cùng với bao quát tương lai Shirahoshi an nguy. Hiện tại Shirahoshi chính là tam đại cổ đại binh khí chi nhất Hải Vương ba bỏ vào đông sự tình. Toàn bộ thế giới đều không khác mấy phải biết rằng. Cho nên Shirahoshi khẳng định bị không ít người nhìn chòng chọc. Bên trên. Quân cách mạnh để ngư nhân tộc đi đầu đi trước Tây Hải. Shirahoshi cũng là có cực kỳ Ohara bởi vì, dù sao cũng là quân cách mạnh bản bộ, có quân cách mạnh bảo hộ, ai có thể uy hiếp được Shirahoshi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.